Diễm sắc thiếu niên, chương 2, thiếu niên bị liếm huyệt. Góc truyện audio.com. Gã đàn ông nhanh chóng cởi hết quần áo, lộ ra thân thể cao lớn và ngăm đen. Côn TST đã sớm chứng đỏ dựng thẳng dưới bụng, vừa thô vừa to tựa như một cây côn sắt. Ngẩng đầu đứng thẳng, gã ta chậm rãi dán mặt tới nơi bị ngăn cách bởi chiếc quần lót đang tản ra hương thơm. Hút thật mạnh, dâm vị chỉ có ở thiếu niên tựa như mùi hoa anh túc, làm người muốn ngừng mà không được. Cách một lớp quần lót mỏng, đầu lưỡi hút thật mạnh hoa hành đang thẳng đứng, bắt đầu không ngừng liếm mút. Hương thơm ở cơ thể thiếu niên hòa trộn cùng mùi hương dâm dịch, chính là xuân dược tốt nhất. Cơ thể chưa từng trải qua sự tình thế này sao có thể chịu đựng được loại trêu đùa thuần thục kia. Tới khi toàn bộ quần lót đã bị nước miếng thấm ướt, thân thể ngây ngô hoàn toàn không ngăn được kích thích mãnh liệt, cứ thế lay động nhẹ cùng vài tiếng run rẩy khó nhịn. Trong phòng lại lần nữa trở về yên tĩnh, mí mắt thiếu niên động đậy nhẹ, nhưng đôi mắt vẫn không mở ra. Chiếc quần lót của cậu thấm đầy nước miếng được cởi xuống, tỏa ra hương vị nồng đậm, so vừa rồi càng mê người hơn. Cầm chiếc quần lót đó hít ngửi say mê, gã ta thuận tay ném tới ngăn kéo mép giường. Hạ thể trơn bóng hỗn độn, ướt thành một mảnh, trên lông mao màu đen còn dính đầy dâm quang màu trắng. Nửa người trên cậu vẫn mặc chiếc áo thun nguyên vẹn, cảm giác như có một loại dụ hoặc khó nói thành lời. Sắc mặt thiếu niên ửng hồng bất thường, sảng khoái đến mức nói không nên lời, mà nhan sắc nơi ướt đẫm kia tươi đẹp trắng mịn vô cùng, tựa như một nụ hoa nho nhỏ, đặc biệt là vừa mới bắn ra tinh dịch trắng. Toàn bộ đều dính trên hoa hành, có cảm giác cực kỳ tinh xác, làm gã ta bất ngờ chính là nơi kia của thiếu niên. Phía dưới dương vi ti hơi gồ lên thứ gì đó nho nhỏ. Gã hiếu kỳ giơ hai chân cậu lên chậm rãi mở ra. Thì ra nơi đó ngoại trừ hoa hành của đàn ông, còn có cả hoa huy của phụ nữ. Theo hô hấp của thiếu niên khi mở khi đóng, thấy cảnh tượng như vậy, đôi mắt gã nháy mắt nhiễm một mảnh đỏ rực. Hô hấp hỗn loạn không ít, gã nhìn thiếu niên còn đang hôn mê, không thể nhẫn nại được nữa. Bàn tay thô to trực tiếp nâng hai chân cậu lên vai. Toàn bộ nơi riêng tư bại lộ hoàn toàn trước mặt, chỉ cách miệng gã có một thước, tạo ảo giác như muốn mời người thưởng thức. Nhìn người mình vẫn ngày nhớ đêm mong nằm trên giường, thân thể dụ hoặc khác thường, bị bản thân đặt thành tư thế dâm đãng như vậy, lộ ra mị thái hoàn toàn khác ngày thường. Khiến trong lòng gã ta thỏa mãn cực độ, điều này làm gã bắt đầu nghĩ, thiếu niên sau khi tỉnh lại sẽ thế nào, vì vậy gã không nhịn được có chút chờ mong. Hoa huy tỏa ra vị ngọt câu dẫn, miệng gã tới gần huyệt khẩu đang phát ra hương khí kia. Đầu lưỡi mềm mại chậm rãi liếm mở hoa huy đang đóng kín. Dâm dịch bên trong tựa như đập nước bị mở ra, một cỗ dâm dịch thơm dịu phun trào. Dính ướt theo kẽ mông chảy dần đến hậu huyệt, chậm chậm ngấm vào đến khi biến mất trong hậu huyệt đóng chặt. Một màn dâm tà này khiến gã ta hô hấp nặng nề hơn, cũng làm đầu lưỡi càng vội vã gặm liếm chất lỏng nơi riêng tư hơn. Đầu lưỡi bao vây chặt chẽ hoa hành của thiếu niên vừa được kích thích sống lại, vòng qua trụ thể chậm rãi gặm cắn đi em thủy xung quanh, qua lại theo kẽ mông giữa hậu huyệt và hoa huyệt rồi nuốt xuống. Căn phòng thật tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy âm thanh gã đàn ông không ngừng nuốt cùng tiếng rên rỉ khó nhịn nho nhỏ của thiếu niên. Tiếng động dâm mỹ không ngừng quanh quẩn khắp phòng, theo âm thanh hắn càng liếm càng nặng nề và tiếng hít thở dần gấp gáp. Đầu lưỡi không ngừng hạ xuống kích thích, thân thể thiếu niên càng thêm vũ mị, cơ thể cũng lay động kịch liệt hơn, nhưng dẫu cậu vặn vẹo thân mình thế nào? Miệng gã đàn ông kia vẫn không rời địa phương nọ một mili nào. Ngược lại càng kích thích cậu mãnh liệt hơn, tư thế này có thể cho gã thấy rõ thiếu niên bị mình liếm láp khiến thân thể phát cuồng không ngừng vặn vẹo. Đặc biệt là bị mình nâng eo lên giữa không trung tựa như có thể vặn thành một đóa hoa. Sắc mặt cũng đã động tình, gã ta tùy ý hút mạnh hoa huyết, vòng eo thiếu niên nháy mắt căng cứng. Nhưng khi hoa huyết được bao vây bởi ấm áp, cậu lại không kìm được thả lỏng. Từ sâu trong hoa huyết truyền đến từng trận ướt át, một lượng DM thủy lớn phun trào từ nhục đạo, hoa hành phía trước cũng theo đó run lên bắn từng luồng tinh dịch. Rơi trên mặt gã đàn ông vẫn đang không ngừng liếm mút giữa hai chân cậu. Loại cảm giác cực hạn này, chưa từng được sảng khoái như vậy, làm thiếu niên trong cơn mơ dần dần mở ra hai mắt. Tô Bạch bừng tỉnh do một trận kích thích mãnh liệt, cậu tựa hồ vừa có một giấc mộng rất dài. Loại kích thích mãnh liệt cùng sảng khoái này làm cậu cảm thấy cả người như có một khát vọng không nói nên lời. Khi đó nửa người dưới được ấm áp bao lấy, dần dần ngứa ngáy tê dại, lại thỏa mãn thoải mái, làm cậu trong mộng càng muốn ngủ lâu hơn nữa. Nhưng loại kích thích càng diễn ra càng kịch liệt này, đặc biệt là cảm giác ướt nóng dưới thân. Làm cậu thấy thân thể có chút mệt mỏi, Tô Bạch bất đắc dĩ mở hai mắt ra xem. Nhưng chỉ liếc mắt một cái, toàn bộ linh hồn Tô Bạch đã thanh tỉnh, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh đen nhánh, hai tay bị trói tay sau lưng, trên người không có cách nào giãy giụa, nhìn không rõ xung quanh là đâu, chỉ có thể biết rõ điều duy nhất đó là bí mật đã bị phát hiện. Hai chân bị tách ra đặt trên vai một người đàn ông. Phần eo treo trên không, đầu người đàn ông đó lại đang kẹp giữa hai chân cậu. Còn loại tê dại thoải mái hóa ra do đầu lưỡi gã liếm láp trêu đùa nơi bí mật không muốn người biết kia của mình. Thức dậy thế này, phát hiện bản thân làm ra tư thế vô cùng xấu hổ bị một gã đàn ông khác liếm láp hạ thể. Cảm quan thật sự quá mức khiếp sợ khiến Tô Bạch trong khoảng thời gian ngắn không biết có phải mình đang nằm mơ không. Mà gã đàn ông kia dường như nhận thấy cậu đã tỉnh lại. Càng ra sức liếm láp hơn. Ngậm lấy huyệt khẩu càng hút mạnh hơn, bị hút mạnh một cái, Tô Bạch xem như hoàn toàn tỉnh táo, cũng không dám tưởng tượng bí mật bị phát hiện thì hậu quả sẽ thế nào. Ngay lập tức muốn giãy giụa thoát ra, nhưng gã ta sao có thể chiều theo ý cậu, đôi tay ôm chặt eo Tô Bạch, dù Tô Bạch có giãy giụa không ngừng thế nào, cái mông mượt mà kia cũng không thể hoàn toàn rời khỏi môi gã. Âm thanh nuốt vào không ngừng kia càng làm Tô Bạch cảm thấy da đầu tê dại. Gã ta liếm láp rất cẩn thận, bắt đầu từ hoa hành liếm lên, chậm rãi đi qua hoa huy tinh tế, cuối cùng lại liếm đến nhục huyệt, không nơi nào được buông tha. Đặc biệt là tư thế này khiến toàn bộ hạ thân mẫn cảm bị người giữ trong miệng. Không nơi trốn tránh, buông tôi ra, biến thái. Tô Bạch dùng hết sức toàn thân giãy giụa nhưng không làm gã đàn ông kia lay động một phân. Chút khí lực này của thiếu niên càng giống như dục cự hoàn nghênh. Ngoài làm gã ta liếm càng hăng say hơn thì hoàn toàn không có tác dụng khác. Dục cự hoàn nghênh, làm bộ từ chối nhưng thực ra rất muốn để tăng thêm tình thú. Mà càng làm bản thân sụp đổ chính là, thế nhưng chính mình lại muốn bắn. Không cần, không, không cần liếm. Không được Tô Bạch trên mặt phủ đầy xấu hổ, nói không nên lời là ghét bỏ hay vui thích, tư thế này làm trọng lực toàn thân cậu hoàn toàn ở bắp đùi. Ngay cả ngồi dậy cũng không làm được, trong bóng tối, Tô Bạch không tưởng tượng nổi tư thế hiện giờ của mình là thế nào nhưng lại có thể rõ ràng biết được đầu gã ta ở nơi riêng tư đang tùy ý liếm. Láp, thiếu niên bị đùa giỡn chỉ có thể vặn vẹo bên ngoài. Ngón chân càng gắt cao banh lên. Cho dù thiếu niên có cắn chặt đôi môi, những tiếng rên rỉ nhỏ vẫn cứ thoát ra. Ta là biến thái, vậy em bị biến thái liếm mà sảng khoái như vậy thì sao? Gã đàn ông vừa lòng nhìn hoa huyết bị mình liếm đến tràn đầy dâm ý, mới chỉ là bị người ta liếm mà hai cái miệng đã thoải mái chảy nước không ngừng. Đặc biệt là tiểu dâm động đằng sau, chảy nước cũng không như phía trước đâu. Quả nhiên là trời sinh thiếu thao. Phải lấp kín mới ngừng được, Tô Bạch bị hơi thở thân thể làm cho phát run, nước mắt đảo quanh nơi hốc mắt, cả đời cậu thuận buồm xuôi gió. Nào phải chịu qua loại vũ nhục này, bị một người đàn ông dâm loạn thân thể, vậy mà thân thể mình còn có phản ứng đáng hổ thẹn. Tôi sẽ kiện ông tội cưỡng gian, Ngô Giang không thèm để ý mà cười, hiện tại pháp luật cũng không nói cưỡng gian đàn ông là phạm pháp. Chẳng nhẽ em muốn cho người ta xem cái miệng đang há ra phía dưới kia để chứng minh mình là nữ nhân sao? Nói xong thì chỉ vào nơi đang phiếm ánh nước của Tô Bạch. còn dùng ngón tay chọc vào miệng nhục huyệt đằng sau đang nhắm chặt của Tô Bạch. Tô Bạch bị lời nói này chọc tức đến mức run rẩy cả người. Nhưng lại không nghĩ ra gì để phản bác lại. Đành cắn chặt môi không nói một lời. Đặc biệt là tư thế này làm cậu hoàn toàn ở vào thế hạ phong. Toàn thân trần trụi, càng làm cậu nói không nên lời. Gã ta nhìn vào miệng huyệt khẩu đang chậm rãi chảy đầy nước. Đầu lưỡi lại lần nữa tiến lên liếm một chút, đè miệng xuống, khiến cho Tô Bạch run rẩy một trận. Giọng nói mang theo tia khóc cầu xin ông thả tôi đi, tôi, rõ ràng không phải em cũng rất sung sướng sao. Gã thả hai chân thiếu niên trên vai xuống, tay phải theo vòng eo non mịn chậm rãi ôm thân thể mềm mại của thiếu niên vào lòng ngực. Hai thân thể trần trụi, màu da một đen một trắng, hắc bạch phân minh, ôm cả người thiếu niên vào ngực, để lửa nóng thô to của mình chôn giữa bờ mông đầy đặn của thiếu niên. Đôi tay bừa bãi đùa bỡn thân thể thiếu niên, theo vòng eo vuốt ve qua lại cơ thể non mịn của cậu. Cảm giác vô cùng tốt, vừa trơn nhẵn vừa mềm mại, Tô Bạch cảm thấy mình thực sự bị tra tấn đến điên rồi. Gã đàn ông trước mặt có thân thể cao to cường tráng giống như là một ngọn núi. Dẫu chính mình dãy dụa như thế nào cũng đều bị hắn ôm trọn vào ngực. Không có biện pháp nào, mà tay gã lại ở trên thân thể cậu vuốt ve lên xuống. Bàn tay thô ráp mỗi khi lướt qua trên làn da đều có thể khiến cậu run nhẹ và động tình. Mà dương vi ti thô to của gã ta đang chọc thẳng vào mông cậu. Vì bị gã ôm vào trong ngực nên giống như chính cậu đang ngồi trên dương vi ti của gã vậy. Số đo cùng hình dạng đều có thể cảm nhận rõ ràng. Chặt chẽ dán ở giữa hai cánh mông, vừa nóng vừa to, Tô Bạch cả người mềm nhũn, đặc biệt là dưới hoa huyết, chảy ra một lượng lớn đi em thủy, theo hai thân thể đang kề sát, chậm chậm tẩm ướt dương vi ti thô to của gã đàn ông. Tô Bạch có thể cảm nhận được sự dính nhớp giữa thân thể hai người. Gã ta đưa tay phải đến huyệt khẩu đang hé miệng của Tô Bạch sờ soạng vài cái. Dính ướt cả tay dâm thể trong suốt, đặt trước mặt thiếu niên. Cái miệng nhỏ phía dưới của em muốn ăn thịt bổng đến nỗi chảy nhiều nước như vậy. Không nếm thử sao, nói xong liền mạnh mẽ nhét ngón tay vào miệng cậu. Cả người Tô Bạch chấn động. Loại cảm giác tự nhấm nháp dâm dịch bản thân làm Tô Bạch có phản ứng đầu tiên là cự tuyệt. Nhưng hai tay bị trói sau lưng, thân thể bị giam cầm hoàn toàn không thể cự tuyệt. Ô Tô Bạch khó nhịn mà vặn vẹo thân thể. Cậu không biết thì ra dâm dịch của mình là hương vị thế này. Mùi vị thoang thoảng, có ngọt ngào độc đáo. Gã đàn ông nhìn thiếu niên trong lòng ngực đang nuốt dâm dịch của bản thân. Cự vật bên hông lại nhảy lên vài phần. Gã lập tức rút ngón tay ra, đầu lưỡi đỉnh mở khớp hàm thiếu niên, hút lấy rồi mút lên đầu lưỡi cậu, đầu lưỡi ướt át chui vào khoang miệng, không e dè mà xâm lược, nước bọt quyện vào nhau phát ra từng đợt âm thanh dâm mỹ. Tô Bạch có khi nào từng trải qua loại chuyện này, bởi vì lý do thân thể, cậu chưa bao giờ dám cùng người khác thân cận quá mức. Huống chi chuyện kết giao bạn gái lại càng không có khả năng. Tô Bạch bị đầu lưỡi gã ta thân thiết đến ý loạn tình mê. Mỗi tấc trong khoang miệng đều được đầu lưỡi gã lướt qua. Đôi tay trên người cậu càng vuốt ve không kiêng nể gì. Tô Bạch cảm thấy không chịu nổi nữa. Kích thích quá mức mãnh liệt cùng thân thể cực kỳ mẫn cảm làm cậu có chút thất thần. Chỉ muốn theo đuổi khoái cảm kia. Chỉ muốn đạt được càng nhiều thỏa mãn hơn. Thân thể ngây ngô dưới bàn tay an ủi càng hư không hơn. Cả người đều có cảm giác dâm ý tê ngứa khiến cậu chỉ muốn tìm thứ gì đó để cọ. Cảm giác hổ thẹn mãnh liệt hoàn toàn không thắng nổi kích thích mang lại. Tô Bạch chậm rãi bắt đầu đắm chìm trong kích thích, ngô răng vừa lòng cười. Thân thể chưa từng trải qua tình dục sao có thể là đối thủ của gã. Bây giờ chúng ta cùng chơi một trò chơi. Cách chương.